Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, nhân nghĩa lễ chi tín. Lúc này kiếm các một đám trưởng lão đều còn tại tiếp thu kiếm nhất truyền về trưng cầu ý kiến. Loại này tiếp nhận tin tức trạng thái bản năng đem Fenuki vô cùng tần suất thấp suất thả ra lễ. Vật xem như kiếm nhất trong tình báo bổ sung vô dụng tin tức. Bị tiềm thức trải vuốt sau cất đặt ở một bên. Nhưng không ai biết, cái này bị cất đặt tại tư duy biên giới. Chờ đợi đại não đem hắn quên tin tức. Đối với người bình thường mà nói cũng là chí mạng kịch độc. Mấy vị trưởng lão triệu tập trong gia tộc số ít đối với khoa học kỹ thuật có chút nghiên cứu tiểu. Bối cùng một chỗ. Không biết ngày đêm ngâm mình ở cái này bí ẩn tầng hầm bên trong. Cũng không phải là không biết lượng sức nghiên cứu cái này một đài sinh vật cơ giáp. Vẻn vẹn chỉ là đem hắn phía trên hách trang bị phân giải ra đến thôi. Kiếm nhất đưa về cái này một bộ người máy mặc dù chỉ là sản xuất hàng loạt máy. Nhưng là phía trên lại tổng thể Lambda Driver hệ thống. Tinh thần lực cảm ứng dàn khung. Sinh vật khung máy. Tinh thần hạt giải hệ thống, tinh thần chung cảm giác hệ thống vân đến từ khác biệt thế giới thành thục kỹ thuật. Những thứ này kỹ thuật bên trong tùy ý một loại, đều đủ để cho người ta tốn hao đời sau nghiên cứu. Nhưng là liền trước mắt mà nói, những thiết bị này còn phái không lên công dụng đừng nói là nghịch hướng đo vẽ bản đồ. Kiếm các thậm chí không thể lý giải vận hành nguyên lý nhân tài. Mà loại vật này đương nhiên không có khả năng giao cho ngoại nhân. Vì có thể thực hiện quả cầu tuyết, nhất định phải chọn lựa người mới luân hồi giả, mang theo bản thể tế bào tiến hành trước tích lũy, đợi đến nhân tài, kỹ thuật tích lũy tới trình độ nhất định, lại đi nghiên cứu những thứ này chi nhánh, mà cái này không biết ngày đêm phá giải bên trong, những người này sở thụ đến lễ vật ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Đối ngoại biểu hiện đại khái là táo bạo, dễ giận, lại dễ dàng nghi kỵ. Bất quá mọi người đều không có cảm thấy có vấn đề gì. Bỗng nhiên cầm tới loại này trọng bảo, lại là từ cái khác luân hồi giả nơi đó đoạt tới. Tự nhiên là phải cẩn thận, mà kiếm các hết lần này đến lần khác không có bất kỳ khoa học kỹ thuật dự trữ. Như thế trọng bảo thế mà không thể lập tức đưa vào sử dụng. Cái này giống như bảo sơn nhưng không được nó cửa. Ai cũng sẽ táo bạo dễ giận. Theo thời gian trôi qua, lễ vật ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Tâm tình tiêu cực tích lũy càng ngày càng sâu. Mà Fenuki tiên linh lực cũng tại những người này cùng khung máy tiếp xúc bên trong. Fenuki cũng đem tiên linh lực tản bộ đến không khí bên trong. Sau đó theo thời gian chuyển rời. Chậm rãi mượn từ đối phương sinh lý trao đổi rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Chờ đợi lấy cái kia cuối cùng điên cuồng đến. Rốt cuộc, một tên kiếm các trưởng lão có chút không chịu nổi. Trong lòng của hắn, trong nháy mắt sinh ra muốn phá hư hết thảy suy nghĩ. Mặc dù lấy tâm tính của hắn tu vi, chỉ cần trong nháy mắt, hắn liền có thể cố thủ bản tâm. Nhưng là Fenuki lại tại giờ khắc này, mượn từ trong cơ thể cái kia ít ỏi một tia tiên linh lực phát động nhân thuật. Có một lời mà có thể chung thân hành chi người ư. Sát thủ, giết, đem giết chóc cố hóa vì cả đời chi tín điều trong nháy mắt đó. Vị trưởng lão này bỗng nhiên nổi lên, mà Fenuki cũng buông ra đối với lễ vật ức chế. Trong nháy mắt, tinh thần ô nhiễm toàn lực toàn bộ triển khai. Lão tam ngươi làm gì? Nhìn xem bộc phát ra trận trận sát khí trưởng lão. Kiếm nhất cha hắn bỗng nhiên hô to một tiếng. Fenuki cũng là lập tức lấy ép âm thanh thành tuyến phương thức. Học trong đó một tên tiểu bối thanh âm nói. Eva hệ thống có tinh thần ô nhiễm kiểu nói này. Tam trưởng lão khả năng trong lúc vô tình trúng chiêu. Thanh âm này cùng một chỗ, đám người càng là kinh dị vạn phần. Cái kia tiểu bối còn chưa kịp nói câu nói này không phải hắn nói. liền bị Phen Yu Qi tận lực dẫn dắt đến điên cuồng tam trưởng lão một kiếm chém giết. Nhưng mà, câu nói này đã tại mọi người trong lòng không có chôn xuống hoài nghi cái bóng. Trong lúc nhất thời, tiên linh lực chỉ thị vật lần nữa tạo ra. Các ngươi đều muốn giết người. Một thanh âm chợt nhớ tới. Tiên linh lực chỉ thị vật lập tức bắt đầu chuyển hóa. Kiếm các vị cấp cao thậm chí không có thời gian đi suy nghĩ thanh âm này đến tột cùng từ đâu mà. Đến, lại chỉ cảm thấy trong lòng sát ý nhất thời. Cái này một vòng sát ý đối với giết người không tính toán bọn hắn căn bản tính không được cái gì. Nhưng là vào giờ phút này, lại khiến cho trong lòng cái kia bởi vì lễ vật mà tích xúc đại lượng bạo ngược cảm xúc cũng rốt. Cuộc áp chế không dưới. Phảng phất tam hạp vỡ đê, vỡ tung bọn hắn lý trí. Sau đó, nhân thuật bao trùm, làm trong phòng tất cả mọi người bị sát ý nhuộm dần. Phen Yu Qi động tác kế tiếp cũng theo đó mà tới. Khai trí phát động, đặc chất tiên linh lực đế lưu tương có cơ giáp bên trong tuôn ra. Trực tiếp rót vào điên cuồng bên trong khoảng cách cao tầng trong cơ thể. Từng cái mang theo Phen Yu Qi ấn ký thế thân bắt đầu tạo ra. Đế lưu tương bản thân có làm động vật thu hoạch trí tuệ, tác dụng phụ. Đây cũng là khai trí hai chữ lý do, mà lúc này kiếm các cao tầng đã hoàn toàn bị giết chóc chi phối. Cùng dã thú đã không khác chút nào, bản thân không có lý trí trạng thái, thế thân phảng phất như là một cái hách đại não, giúp bọn hắn suy nghĩ. Nhưng mà, cái này thế thân quyền khống chế, lại tại vì chúng nó đánh xuống ấn ký Phen Yu Qi trong tay. Kết quả là, từng cái khoảng cách cao tầng tại thời khắc này, lại hóa thành Phen Yu Qi trong tay để tuyến con rối làm bằng gỗ. Cuối cùng, chính nghĩa, phát động, Omega thế giới cái kia hùng hậu long mạch lực lượng bị Phen Yu Qi chỗ bám thân cơ giáp chuyển hóa. Thành tiên linh lực, sau đó không giữ lại chút nào tràn vào những này hình người binh khí trong cơ thể. Bề ngoài của bọn hắn bắt đầu biến thành dữ tợn. Cốt thứ, chất sừng mọc thêm vật bắt đầu ở bên ngoài thân tạo ra. Từng cái nhìn qua ngay tại do tiên phong đạo cốt hiệp khách hướng phía kỳ huyễn thế giới bên trong. Dữ tợn người khủng bố hình ác thú chuyển hóa, mà thân thể của bọn hắn tố chất cũng tại Phen Yu Qi lực lượng gia trì dưới bắt đầu tăng vọt. Ngao ngao ngao ngao ngao. Bén nhọn tiếng gầm gừ liên tiếp. Từng cái cao tầng hóa thành cùng với thực lực tương đương ác thú. Trong cơ thể của bọn họ tinh tu nội lực cùng tiên linh lực tương dung. Chuyển hóa thành một loại hoàn toàn mới. Càng thêm lực lượng cuồng bạo. Tại hoàn toàn bị sát ý chi phối bản năng dưới. Tại thế thân điều khiển bên trong, bắt đầu đối mặt tuyến phạm vi bên trong hết thảy sinh vật quét sạch. Phen Yu Qi khống chế cơ giáp đi theo kiếm các cao tầng sau lưng. Một lần nữa về tới đại địa phía trên, Enli hạt bắt đầu khuếch tán. Tinh thần lực cảm ứng giàn khung toàn lực toàn bộ triển khai. Lễ vật lực lượng bắt đầu không ngừng mà hướng phía xung quanh phóng xạ. Phen Yu Qi nhận biết phạm vi bên trong hết thảy sinh vật đều tại chia sẻ Phen Yu Qi nội tâm điên cuồng. Duy nhất một lần đối với như thế số lượng luân hồi giả làm ra chuyện như vậy. Phen Yu Qi bản nhân hiển nhiên là làm không được. Nhưng là vào giờ phút này, tinh thần của hắn nhưng lại có người chết ý chí trợ giúp. Tại phát hiện có thể tùy ý rút ra người chết ý chí năng lượng đằng sau. Hắn liền đem mục tiêu từ khống chế kiếm các cao tầng hủy diệt kiếm các. Biến thành trực tiếp hủy đi toàn bộ kiếm nhai thành. Kiếm nhai nội thành vô luận là luân hồi giả vẫn là bình dân đều tại ôm đầu kêu đau. Cường đại lực lượng tinh thần ăn mòn bọn hắn lý trí. Nương theo lấy cái này đến cái khác lâm vào cuồng bạo thân ảnh. Phen Yu Qi chuyển tay chính là một bộ nhân nghĩa lễ chi tín. Luân hồi giả không ngừng mà biến thành quái vật, sau đó đi tập kích những cái kia còn tại chống cự luân hồi giả. Hết thảy liền phảng phất zombie trong phim ảnh, nhân loại tại lấy thật nhanh tốc độ chuyển hóa làm quái vật. Ngắn ngủn trong vòng một ngày, kiếm nhai thành liền chỉ còn lại số ít khô quần cư bên trong vẫn may mắn người còn sống. Nhưng mà, những quái vật này so với zombie, nhưng lại có càng khủng bố hơn vấn đề. Đó chính là bọn hắn có trí tuệ, khai trí lực lượng dưới. Bọn hắn mặc dù là Fenyuki để tuyến con rối làm bằng gỗ, nhưng bản thân cũng có được một nhân loại vốn có trí lực trình độ. Chỉ là tại nhân thuật cùng lễ vật vặn vẹo phía dưới, chỉ có thể đem hắn dùng cho giết chóc luân hồi giả mà thôi. Âm hiểm độc ác mưu kế tại sử dụng những thứ này vốn là cáo già luân hồi giả làm cho lên xấu đến cái kia, thế nhưng là không phải tầm thường, đặc biệt là kiếm các cái này cả một nhà kia thật là xấu bốc khói. Đến lúc cuối cùng một cái cứ điểm bị tiêu diệt một khắc này, khoảng cách cái thứ nhất quái vật sinh ra cũng bất quá chính là 3 ngày mà thôi. Đánh xong kết thúc công việc, Fenyuki hài lòng nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi cự đại thành thị. Thực tế diện tích kỳ thật đồng đẳng với toàn bộ hạt gạo nhà. Trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Sau đó thuận người chết ý chí cung cấp thông đạo, một lần nữa về tới trong thân thể của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.